Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2872. Đệ 2872 chương tức muốn học máu. Phong Thần tự nhiên nghe hiểu được Vân Tử Hiên nhắc nhở. Khớp xương rõ ràng thon dài đầu ngón tay ở trong tay áo giật giật. Ngay sau đó lòng bàn tay nhiều ra một đoàn kim sắc trong suốt lực lượng tiểu cầu. Đây là toàn bộ thượng cổ không gian di tích trung thực văn cấm chế khống chế trung tâm Ni Cung. Tươi đẹp nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Nàng chỉ đương Vân Tử Hiên hâm mộ chính mình trong tay đồ vật. Hai cái tiểu gia hỏa quá giảo hoạt, phải bắt được các nàng không thể không vận dụng. Luyến tiếc hài tử bộ không đến lang, này thực văn cấm chế phù phong ấn một đạo đoàn trưởng ban cho. Lực lượng, nàng vốn là muốn dùng tới bảo mệnh, chính là hiện tại gặp Vân tộc thiếu chủ lại thay đổi chủ ý. Nếu có thể đem người này chảo trở về hoặc là chém giết tại đây. Trở về lúc sau khen thưởng lại há ngăn như vậy một đạo thực văn phong ấn phù như vậy đơn giản. Vì thế chịu đựng đau lòng đem này lấy ra tới chuẩn bị kích phát sử dụng. Phong Thần tự nhiên sẽ không cấp cung tươi đẹp cơ hội như vậy. Tâm thần vừa động một tia tinh thần lực ý niệm chui vào lòng bàn tay kim sắc tiểu cầu chung. Kim sắc tiểu cầu nở rộ ra một đạo chói mắt kim quang. Tiếp theo từ cung điện trên không giáng xuống mấy thúc kim quang đem chính mình một phương người. Toàn bộ bao phủ, truyền tống lực lượng tác dụng mà xuống. Các người chậm rãi chơi đi, Phong Thần kích hoạt thực văn cấm chế trung tâm. Truyền tống lực lượng tùy theo bắt đầu vận hành. Cung tươi đẹp đôi mắt trừng lớn. Trên mặt lộ ra một loại tức muốn hộc máu thần sắc. Lúc này lại kích phát trong tay thực văn phong ấn phù cũng đã vô dụng. Siêu thiên phẩm truyền tống thực văn cấm chế một khi bị kích hoạt. Thực văn phong ấn phù lực lượng là vô pháp ngăn cản. Đáng chết, tiểu tử thúi, nha đầu chết tiệt kia, bổn tọa nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cung tươi đẹp nghiến răng nghiến lợi, Phong Thần câu môi châm chọc cười. Người trước chạy ra nơi này rồi nói sau, ngay sau đó đối thực văn cấm chế trung tâm rót vào một cổ lực lượng. Toàn bộ cung điện công kích cấm chế bị kích hoạt, hơn nữa nhanh chóng chấn động lên. Phong Thần đây là chờ chính mình đoàn người truyền tống sau. Vô khác nhau đối cung tươi đẹp mấy người tiến hành siêu thiên phẩm thực văn cấm chế công kích. Đây cũng là Vân Tử Hiên đối hắn phân phó. Phong Thần biết Vân Tử Hiên trong lòng hiểu rõ vì thế liền làm như vậy. Nếu không nếu Vân Tử Hiên thân phận bại lộ. Một khi cái kia thần bí quân đoàn thế lực cao tầng hoài nghi. Như vậy Vân Tử Hiên đem lâm vào vĩnh kiếp không còn nữa kết quả. Bởi vì linh hồn của hắn đã sớm hiến tế cho đối phương. Đáng chết, cung tươi đẹp tuy rằng không am hiểu thực văn cấm chế. Nhưng lại là có kiến thức, thực mau, Phong Thần đám người bị kim sắc thực văn cấm chế truyền tống rời đi đại sảnh. Thậm chí rời đi toàn bộ thượng cổ không gian di tích. Mà cung tươi đẹp bốn người tắc gặp tới rồi vô khác nhau siêu thiên phẩm thực văn cấm chế công kích. Bốn người lập tức hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy trốn mà đi. Vân Tử Hiên trong tay la bàn chuyển động. Vì này hóa giải không ít nguy hiểm mần ni tóc vàng cùng lục phát thần đế trong lòng kêu khổ không? Thôi! Bọn họ vừa rồi bị hai cái niết bàn cảnh tiểu gia hỏa đè nặng đánh. Tinh thần lực cùng linh lực hao tổn nghiêm trọng, hiện tại còn phải lấy ra toàn bộ giữ nhà bản lĩnh ra tới chạy trốn. Bọn họ phát hiện Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chính là bọn họ khắc tinh. Chỉ cần gặp được hai người liền không chuyện tốt, bốn người vẫn luôn hướng tới xuất khẩu đào vong. Trong tay truyền tống thực văn phù ở thứ 9 ngân hà trong vòng đều là vô pháp kích phát. Chỉ có thể đến ngân hà bờ bên kia sau khi rời khỏi đây mới có thể kích phát truyền tống đã đến khi. Đặc thù không gian, dọc theo đường đi cung tươi đẹp cùng Vân Tử Hiên đều bị thực văn cấm chế công kích oanh thương. Vân Tử Hiên càng là thương càng thêm thương. Tóc vàng cùng lục phát thần đế liền càng là trực tiếp bị oanh thành trọng thương. Treo một hơi chạy trốn, đang lẩn trốn ra đại điện sau, Thứ 9 ngân hà bắt đầu giống mặt khác mấy cái ngân hà giống nhau tấc đứt từng khúc nứt. Hết chương.